Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách Trí tuệ và thành công của người Do Thái, tác giả Lưu Quang Vân, dịch giả Lê Hải Vân, nhà xuất bản Lao động tháng 11 năm 2013, sách có 311 trang. Ba người Do Thái ở cạnh nhau có thể quyết định được cả thế giới. Đây chính là lời khen ngợi cũng như khẳng định tối cao với trí tuệ thông minh của người Do Thái. Dân tộc Do Thái giống như một câu đố khó hiểu khiến nhiều người phải tò mò. Cuốn sách chủ yếu nói về những điều hay trong cách đối nhân xử thế cũng như kinh doanh trên thương trường của người Do Thái. Với lối viết dễ hiểu, chắc chắn qua đó bạn sẽ nắm bắt được tinh thần tuyệt vời của người Do Thái. Chương 1. Sống phải biết giữ chữ tín. Trần thành và giữ chữ tín là nguyên tắc làm người cơ bản của người Do Thái. Làm người là vậy và làm việc cũng vậy. Từ trước tới giờ, họ luôn sống và làm việc rất chân thành, giữ chữ tín. Đó cũng chính là bí quyết sống và đối nhân xử thế của người Do Thái. Cũng có thể nói, đó là một quy luật có ý nghĩa rất phổ biến và trở thành một chuẩn mực để làm người và làm việc mà mọi người cần phải tuân theo. Chữ tín là nguồn của cải quý giá vô hình. Trong giao tiếp xã hội, chân thành và giữ chữ tín là tiền đề cơ bản để thiết lập quan hệ hữu nghị, là quân bài quan trọng để có được sự tin tưởng. Làm người cần phải chân thành, chỉ có vậy mới khiến cho người ta yên tâm và người ta mới có thể đối xử chân thành, trò chuyện tâm tình với bạn. Người giả dối tuy nhiều lúc sẽ có được thành công tạm thời, nhưng một khi bị lộ tẩy thì những cái được không bằng những cái mất. Những nhà kinh doanh người Do Thái cho rằng muốn trở thành người giàu có, trước hết cần phải biết giữ chữ tín, vì chữ tín chính là nguồn tài sản vô hình của mỗi con người. Chữ tín chính là sự thể hiện của nhân cách mỗi con người, là nền tảng để xã hội loài người tồn tại vững chắc và con người với con người chung sống với nhau hòa bình. Chữ tín là một phần vô cùng quý giá của loài người. Chữ tín không có duyên với những kẻ ngụy quân tử, những người chỉ biết nói suông chứ không làm. Giữ chữ tín với mọi người chính là thực hiện lời hứa của mình với họ. Đã hứa thì không bao giờ thay đổi. Đấy là quy luật bất biến của người Do Thái. Chữ tín là sự thỏa thuận giữa hai bên và cũng là hợp đồng trói buộc tâm hồn có sức mạnh nhất. Nhiều khi nó vô hình nhưng lại trói buộc các hành vi của con người hơn cả những văn bản pháp luật cụ thể nào khác. Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt như ngày nay, giữ chữ tín là cách quan trọng để có được lòng tin của mọi người. Mọi người cần phải rèn cho mình có được danh dự tốt, khiến cho mọi người muốn chơi với mình, sẵn lòng giúp mình. Nhà kinh doanh thông minh cần phải rèn cho mình thật xuất sắc, không chỉ có bản lĩnh kinh doanh mà còn phải chân thành, thẳng thắn với mọi người, quyết đoán và kiên trì đưa ra quyết định của mình. Giữ chữ tín là nguyên nhân chính để đặt chân trên bước đường thành công. Làm gì trong cuộc sống, chúng ta cũng cần phải biết giữ chữ tín. Giữ chữ tín, đó là nguyên tắc làm người cơ bản nhất. Nếu bạn không giữ chữ tín, thì bạn đừng mong có được sự tin tưởng của mọi người, không có chỗ đứng trong xã hội. Người Do Thái cho rằng, dù có làm gì trong cuộc sống, cũng đều phải cần có thái độ chân thật. Chúng ta luôn muốn theo đuổi những con người, những sự vật mang tính chân thật tiêu biểu, vì nó đại diện cho đức tính tốt đẹp nhất là trung thực và thẳng thắn. Chữ tín kết hợp với tri thức và kinh nghiệm sẽ tạo ra trí tuệ. Người không biết giữ chữ tín sẽ không thể nào có được thành công thực sự. Người Do Thái cho rằng, sống thành thật chính là một nguyên tắc quan trọng nhất để bạn đặt chân lên bước đường thành công. Người tìm cớ và nói dối cho hành vi của mình là do lo sợ danh dự của mình bị tổn thương. Họ luôn cảm thấy lo lắng về những lời nói dối của mình, cuối cùng tự mình làm tổn thương mình. Che giấu sai lầm hoặc tình hình không thuận lợi không phải là cách thể hiện tốt. Nếu bạn không muốn lương tâm và danh dự của mình bị tổn thương, muốn làm người đường đường chính chính trong xã hội này thì không nên nói dối. Bạn luôn phải nhớ điều này trong đầu. Làm như vậy không chỉ là nghĩa vụ của bạn mà còn là vì lợi ích của bạn. Nói là phải làm phải có hiệu quả. Giữ chữ tín là đức tính làm người vô cùng tốt đẹp. Đức tính này không đủ để tạo nên một con người vĩ đại, nhưng nó là nhân tố quan trọng nhất trong phẩm giá của người vĩ đại. Giữ chữ tín tức là phải có trách nhiệm thực hiện lời hứa của mình. Nói là phải làm và làm phải có hiệu quả. Nói dối không chỉ hại người mà còn hại mình. Lừa dối là hành vi xấu xa, lớn thì trực tiếp hoặc gián tiếp có hại cho đất nước, nhỏ thì khiến bạn mất hết nhân cách. Lừa dối sẽ khiến bạn mất đi lòng tự trọng. Khi đã không có lòng tự trọng thì bạn không biết coi trọng bản thân. Khi ấy bạn sẽ tự ruồng rẫy bản thân và có thể làm bất cứ việc gì đáng sợ nhất. Ngoài ra, lừa dối sẽ đánh mất niềm tin, không được mọi người đồng cảm và giúp đỡ. Người Do Thái trong lúc kinh doanh, A là A, B là B, rất thật thà và chân thành. Họ cho rằng nói dối người khác tức là đã tự làm hỏng danh dự của mình và cuối cùng người bị hại lại chính là mình. Chữ tín và danh dự là tài sản quý giá. Người Do Thái kinh doanh luôn biết rằng Kinh doanh trên thương trường cạnh tranh rất khốc liệt, có rất nhiều cách cạnh tranh khiến cho đối thủ khó mà đề phòng nổi. Nhưng kinh doanh lĩnh vực nào họ cũng rất chân thành. Họ kinh doanh thành công dựa vào danh dự và chữ tín. Dự trữ tín vô cùng quan trọng đối với những người kinh doanh. Nếu khách hàng không tin tưởng bạn, sẽ không bao giờ mua hàng của bạn. Ngược lại, khi khách hàng đã tin vào bạn, nghĩa là đã tin vào sản phẩm của bạn. Những người có danh dự và dự trữ tín sẽ được mọi người yêu quý và tôn trọng. Kinh doanh trên cơ sở có danh dự và dự trữ tín sẽ làm tăng thêm sức cạnh tranh của mình. Tóm lại, bản thân danh dự và trữ tín chính là nguồn của cải vô cùng quý giá và quan trọng. Nó có ý nghĩa đặc biệt lớn lao trong bước đường phát triển của cuộc đời mỗi con người. Thực hiện hợp đồng, giữ gìn trữ tín và danh dự. Thực hiện hợp đồng có trung thực hay không sẽ phản ánh được danh dự và trữ tín của mỗi con người. Hợp đồng chính là văn bản ký kết để hai bên có trách nhiệm thực hiện với mục đích duy trì lợi ích của mình. Trong quá trình hai bên thực hiện giao dịch, chỉ cần không vi phạm pháp luật thì sẽ được pháp luật bảo hộ. Nguyên nhân người Do Thái thành công bởi vì luôn thực hiện những văn bản hợp tác mình đã ký. Cho dù có gặp khó khăn, rủi ro đến đâu thì cũng tự mình gánh trách nhiệm, không một lời oán thán. Họ tin tưởng vào văn bản hợp tác vì họ tin tưởng rằng chúng ta sinh ra là để thực hiện những thỏa thuận ký với thần thánh, tuyệt đối không được phá bỏ. Cũng chính hợp đồng thần thánh không được xâm phạm ấy nên người Do Thái rất cẩn thận trong khi đàm phán, luôn suy xét về những vấn đề có thể xảy ra và tìm mọi cách để mặc cả. Ký hợp đồng hay không là quyền của bạn, nhưng ký rồi thì cần phải chịu trách nhiệm thực hiện. Với họ, hợp đồng là thần thánh, ý chỉ của thần thánh thì không được thay đổi. Mục đích của người kinh doanh là để được lợi, nhưng cái lợi này phải chính đáng và hợp lý. Đó là sự khác nhau giữa người kinh doanh chân thành và xảo trá. Trên thương trường muốn thành công, cần phải biết giữ trữ tín, tôn trọng hợp đồng. Tôn trọng hợp đồng, quyết không thất hứa. Những nhà kinh doanh người Do Thái luôn cho rằng lời hứa tượng ngàn vàng, nên đây là nguyên tắc rất có ý nghĩa, là sự ủng hộ cần thiết khi bạn gặp thất bại, bảo đảm sẽ vực được bạn dậy từ những mối quan hệ xã hội sẵn có. Lời hứa sẽ tạo ra cho bạn những cơ hội tốt vì bạn sẽ có được sự tin tưởng và lời hứa của mọi người. Làm kinh doanh cần phải biết kiếm lời một cách chính đáng, chứ không được bất chấp mọi thủ đoạn để kiếm lời. Tuân thủ những quy tắc kinh doanh, thực hiện hợp đồng nghiêm túc, kiếm lời chính đáng là con đường phát triển bền vững nhất. Chú ý đến những người trung thực, đáng tin. Với những người Do Thái, nhân tố quan trọng đầu tiên để được mọi người tin tưởng là lòng trung thực. Lòng trung thực là rễ của cây, cây không rễ sẽ không sống nổi. Tiên tri người Do Thái đã dự đoán về thế giới tương lai bằng 5 câu hỏi. Trong đó có một câu hỏi là bạn đã kinh doanh trung thực chưa? 4 câu hỏi còn lại là bạn đã dành thời gian để học tập chưa? Bạn đã làm hết sức mình vì công việc chưa? Bạn có muốn được thần thánh cứu rỗi không? Bạn đã tham gia các cuộc tranh luận trí tuệ chưa? Họ đã đặt trung thực trong kinh doanh lên trước cả học tập, công việc, tín ngưỡng và trí tuệ. Điều đó cho thấy nhà tiên tri người Do Thái đã coi trọng tính trung thực ra sao. Trung thực chính là thước đo phẩm hạnh của người kinh doanh. Từ xưa đến nay, thước đo này luôn thích hợp để kiểm tra mọi người trong kinh doanh. Trung thực và giữ trữ tín không chỉ đã chứng minh được phẩm hạnh của người kinh doanh mà còn giúp cho người kinh doanh xây dựng được tính trách nhiệm với gia đình và xã hội. Chương 2. Thiết lập quan hệ xã hội tốt đẹp. Có một mối quan hệ tốt đẹp thì mới giàu có được. Quan hệ xã hội tốt là một phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Nếu làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng xấu tới công việc, cuộc sống và tâm lý lành mạnh của chúng ta. Từ xa xưa, nhà kinh doanh Do Thái đã nhận ra, nghiên cứu những người thành công được nhiều người hâm mộ. Ngoài những điều kiện tuyệt vời vốn có của họ, còn có một đặc điểm chính là quanh họ có rất nhiều bạn tốt. Những người bạn tốt ấy đã giúp họ lên kế hoạch, đòi hỏi rất cao với họ, khiến họ không thể nơi lòng được giây phút nào và cũng không thể bỏ dở giữa chừng. Để thành công, bạn cần phải có những người bạn như vậy, có những mối quan hệ xã giao tốt. Tiền đề để có mối quan hệ xã giao tốt không phải là người ta làm được gì cho tôi, mà là tôi có thể làm được cho người ta điều gì. Hãy hỏi những người bạn quanh mình rằng, tôi có thể làm được cho anh, chị điều gì? Người Do Thái luôn có mối quan hệ tốt với mọi người. Giữa họ không hề phân biệt mình là người nước nào. Quan hệ của họ là mối quan hệ vững chắc, chính là mối quan hệ đồng bào. Dù sống ở những nước khác nhau thì họ vẫn giữ mối quan hệ gắn bó. Nụ cười luôn để lại ấn tượng tốt. Nụ cười là một nghi lễ ngoại giao. Nụ cười là một thái độ đúng mực. Nụ cười là cầu nối trò chuyện, trao đổi. Nụ cười đúng là phương pháp tăng cường quan hệ giao tiếp. Nở nụ cười với người đối diện sẽ khiến cho nhiều người tình nguyện trò chuyện với bạn và dễ dàng làm bạn với nhau. Nụ cười đâu có tốn kém gì, nhưng lại tạo ra được những kỳ tích lớn. Nụ cười làm phong phú thêm những người nhận nó, chứ không làm cho con người trở nên cằn cỗi. Giây phút nở nụ cười trên môi sẽ để lại những ký ức tốt đẹp mãi mãi. Nụ cười là một tâm trạng sống tốt đẹp, nó sẽ tạo ra kỳ tích, là liều thuốc kích thích đi đến thành công. cuộc sống của chúng ta vốn không thiếu những điều tốt đẹp, chỉ thiếu những nụ cười. Hãy luôn sống với nụ cười trên môi. Nghiêm khắc với bản thân nhưng khoan dung với mọi người chính là nguyên tắc sống hàng đầu của mỗi người. Nói thì dễ nhưng làm rất khó. Ít ra bạn phải đối xử tốt với người nhà, bạn bè, đồng nghiệp. Đến khi đã hình thành thói quen của mình rồi thì bạn sẽ biết đối xử chân thành, luôn tươi cười với cả những người lạ. Bạn sẽ không còn oán trách những ánh mắt lạnh nhạt của mọi người, không thèm để ý đến những người xa lạ. Hãy luôn tươi cười, bạn sẽ thấy mọi người đẹp đẽ, dễ thương như những thiên sứ. Nụ cười là một sức mạnh tiến lên, là cách để người ta cởi mở tấm lòng, là minh chứng để con người cảm thấy thoải mái. Hãy học cách mỉm cười, cho dù trước mắt có khó khăn đến đâu thì cũng cần phải vững bước vượt qua. Phê bình cũng cần phải khéo léo. Làm việc chung với mọi người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được, rồi sẽ đến lúc bạn phải lên tiếng phê bình vì người ta mắc sai lầm. Nếu không biết cách nói, bạn sẽ không đạt được mục đích mà còn gây ảnh hưởng xấu. Phê bình cũng cần phải biết kiên nhẫn. Hãy chờ cho đối phương bộc lộ hết khuyết điểm của mình mới nói bằng những minh chứng hùng hồn. Chỉ có những đối chiếu thực sự thì mới bảo đảm được sự công bằng trong phê bình và đạt được hiệu quả cần thiết. Vì thế, trong giao tiếp cần phải biết khen ngợi đúng mực, phê bình khéo léo. Nhiệt tình giúp đỡ chính là giúp người, giúp mình. Mọi người cần phải giúp đỡ lẫn nhau, giúp mình cũng chính là giúp người. Trong cuộc sống có rất nhiều việc ngẫu nhiên lại quyết định số phận của chúng ta, nhưng với điều kiện là chúng ta phải biết giúp đỡ người khác và rồi sẽ được người ta giúp lại. Người Do Thái cho rằng nhiệt tình giúp đỡ người khác không chỉ ảnh hưởng đến người đó mà còn cải thiện được mối quan hệ của đôi bên. Mọi người, ai cũng cần đến sự giúp đỡ của người khác, nhưng cũng có nhiều người không muốn và cũng không thích giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, người thành công lại luôn coi việc giúp đỡ người khác là một thói quen. Cũng chính vì thói quen vui vẻ giúp đỡ mọi người, nên khi nào họ cần, mọi người cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ. Thành công không phải chỉ dựa vào sự lớn mạnh của bản thân, thành công luôn cần phải dựa vào mọi người. Chỉ cần bạn giúp đỡ mọi người thành công càng nhiều thì bạn mới càng thành công. Không được bon chen, đấu đá. Làm người phải lấy nhân làm gốc, chung sống hòa thuận sẽ phát triển. Nếu không có nền tảng quan hệ xã hội vững chắc thì bạn không thể làm được gì trong xã hội này. Người Do Thái cho rằng nếu biết kiểm soát tính hiếu thắng sẽ giúp cho bạn luôn có động lực vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, việc gì cũng có hai mặt, hiếu thắng cũng không phải là ngoại lệ. Nếu không kiểm soát được, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những nhược điểm của chúng ta và trở thành nguyên nhân khiến chúng ta làm mất lòng mọi người. Người Do Thái cho rằng hiếu thắng không thể giải tỏa được hiểu nhầm. Chỉ có sự điều phối, khoan dung mới có thể giải tỏa được những sự hiểu nhầm. Trong lúc tranh luận, có thể bạn có lý, nhưng cần phải biết muốn thay đổi ý kiến của mọi người qua tranh luận thì chỉ uổng phí công sức mà thôi. Tranh luận theo kiểu hiếu thắng sẽ không thể làm cho người dốt nát tin phục. Bất cứ người quyết tâm giành được thành công nào cũng không bao giờ tiêu tốn thời gian vào những cuộc tranh cãi cá nhân. Hậu quả của việc tranh chấp ấy không phải là thứ họ có thể đảm nhận nổi. Hậu quả sẽ là tức giận, mất đi sự kiểm chế. Cần phải biết nhường người ta khi mình cũng có chung quyền lợi ngang nhau với họ trong cùng một vấn đề. Có thể bạn sẽ được ít hơn, nhưng dù sao cũng tốt hơn là cả hai bên đều không được gì. Kiểm chế tinh thần chính là phán đoán và hành động theo lý trí, kiểm soát ham muốn bản năng theo đuổi sự hài lòng nhất thời của tình cảm. Sống phải biết hài hòa, không được bộc phát tình cảm của mình thoải mái trong đối nhân xử thế. Luôn biết đứng ở góc độ của mọi người để suy xét vấn đề, không nên tức giận nhất thời để làm hỏng mọi việc. Tâm lý lành mạnh để quan hệ xã giao thành công. Người Do Thái cho rằng tâm lý lành mạnh là điều quan trọng để giao tiếp xã giao thành công. Tâm lý lành mạnh trước hết sẽ bộc lộ ở lòng nhiệt tình, khoáng đạt, cởi mở. Nhưng tính cách ấy không chỉ đòi hỏi cho mình được sống lành mạnh mà cũng là một khâu quan trọng trong các hoạt động giao tiếp. Trong giao tiếp, nếu bạn đối xử lạnh lùng, ghen ghét, đố kỵ thì bạn sẽ chỉ nhận được những thất bại đắng cay. Như vậy, bạn không chỉ không đạt được mục đích mà ngược lại sẽ càng làm cho bạn mệt mỏi hơn, làm cho mọi người mất hứng, khó chịu. Nhưng nếu bạn xuất hiện trước mặt mọi người với một tâm trạng nhiệt tình, cởi mở thì tình hình sẽ khác. Bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được người ta, làm cho đối phương thấy bạn thật dễ gần, làm bạn được. Bản thân bạn lúc này cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, không còn áp lực. Như thế, bạn vừa đạt được mục đích, lại vừa dung hòa được tình cảm đôi bên. Để giao tiếp thành công, điều đầu tiên cần phải tránh là có thành kiến bảo thủ. Thành kiến là do tâm lý ám thị không chịu trách nhiệm của người khác và ấn tượng đầu tiên không chín chắn của bản thân. Điều thứ hai là bạn không được tự động rút lui. Cuộc sống nhiều nghịch lý, càng tài giỏi thì càng bị hãm hại, nói xấu nhiều, dễ gặp nhiều chuyện rắc rối. Một số người sẽ vì đó mà nổi giận đùng đùng, thậm chí là mất kiểm soát rồi khiến cho kẻ hại mình được toại nguyện, làm cho sự việc ngày càng tồi tệ, tự mình hất mình ra khỏi cuộc ngay trước mắt đối phương. Tuy vậy, cũng có nhiều người biết kiểm soát tinh thần của mình rất tốt, luôn biết đón nhận mọi trò chơi xấu, những chuyện rắc rối và rồi biến mình thành người chiến thắng. Là người của công chúng xã hội, bạn cần phải biết thuận theo hoàn cảnh. Thuận theo không có nghĩa là khuất phục hoàn toàn, mà là biết tự động nhượng bộ, thậm chí là rút lui vài bước với mục đích là để giành được thắng lợi cuối cùng, chứ không phải tự động bỏ cuộc. Hãy nhớ rằng, trước khó khăn, bạn cần phải có lý trí. Không nên kết bạn bừa bãi. Gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Gần gũi với người tốt kẻ xấu sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu của người khác về bạn. Nếu bạn không biết chọn bạn mà chơi thì cũng đồng nghĩa với việc bạn không nắm được chính tương lai của mình. Bạn bè là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời mình. Chúng ta kết ra bạn bè để cho cuộc sống phong phú, đa dạng và được chia sẻ vui buồn, trò chuyện ngoài những giờ làm việc. 2. Là có nhiều bạn bè sẽ rất tốt cho công việc. Chúng ta sẽ được bạn bè giúp đỡ, ủng hộ trên bước đường công việc. Bạn nên biết, chúng ta nhiều bạn quá thì sẽ không có thời gian tìm hiểu, trò chuyện và cũng không thể thiết lập được tình cảm thân thiết thực sự. Bạn bè không có tình cảm thì khó có thể nói đến chuyện giúp đỡ lẫn nhau. Trong kinh doanh, biết càng nhiều người chưa chắc đã là chuyện hay. Không có sự giao lưu trò chuyện nhất định, người ta sẽ không đời nào giúp đỡ bạn, trừ khi bạn có quyền thế. Họ giúp bạn là muốn có được sự đền đáp gì đó. Bởi vậy, làm bạn được với người sống có tình có nghĩa, biết hỗ trợ lẫn nhau là tốt nhất. Kết bạn bừa bãi sẽ tạo cho người ta cảm giác cuộc sống của bạn không có nguyên tắc. Trong giao tiếp xã giao, kỹ nhất là ân cần thái quá. Đúng mực mới là nguyên tắc giao tiếp hàng đầu, vì lòng tự trọng luôn là yếu tố rất quan trọng trong giao tiếp. Nếu bỏ qua lòng tự trọng để lấy lòng người khác, chắc chắn sẽ không được họ tôn trọng. Trong cuộc sống, bạn luôn phải biết chọn bạn mà chơi, đừng kết giao bừa bãi để ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của chính mình. Hãy làm bạn với những người giỏi giang. Làm bạn với những người giỏi giang, bạn sẽ thấy tâm hồn mình được chiếu sáng. Làm bạn với những người giỏi giang, thông minh và nhiều kinh nghiệm hơn mình, chúng ta ít nhiều sẽ được lan tỏa và được tiếp thêm sức mạnh để hoàn thiện mình tốt hơn. Chúng ta có thể thay đổi tình trạng cuộc sống của mình theo tình trạng cuộc sống của họ, trở thành những người bạn trí tuệ của họ. Qua họ, chúng ta sẽ được mở rộng tầm nhìn, học được nhiều thứ từ những trải nghiệm của họ, không chỉ học được kinh nghiệm từ những thành công của họ, mà còn gợi mở được nhiều điều qua những bài học của họ. Người có những phẩm chất tốt, giỏi giang sẽ làm cho cuộc sống của bạn bè mình tốt đẹp, thú vị hơn. Chương 3. Đối nhân xử thế. Người giỏi đối nhân xử thế luôn chú trọng quan hệ xã giao. Người giỏi đối nhân xử thế luôn biết có được mối quan hệ xã giao rộng rãi là nguồn tài sản vô cùng quan trọng với mình. Quan hệ giao tiếp không chỉ là liều thuốc bôi trơn cho cuộc sống hàng ngày, mà còn là liều thuốc kích thích đi đến bước đường thành công. Người Do Thái cho rằng đỉnh núi không bao giờ gặp được nhau, nhưng con người lại rất hay gặp gỡ nhau. Muốn vậy, đòi hỏi chúng ta phải coi trọng quan hệ giao tiếp. Nếu họ không yêu quý bạn, thì bạn cầm chắc sự thất bại trong tay. Cho dù bạn có khả năng hơn người, thì họ cũng không cho bạn có chỗ dung thân. Ngược lại, chỉ cần biết bạn giỏi đối nhân xử thế, dù khả năng có kém cỏi một chút cũng không sao. Trình độ chuyên môn đem đến cho bạn một cơ hội, nhưng giỏi giao tiếp lại đem đến cho bạn hàng trăm, hàng nghìn cơ hội. Trình độ chuyên môn chỉ có thể khiến bạn tận dụng sức mạnh của bản thân, giỏi giao tiếp lại giúp bạn tận dụng được những sức mạnh bên ngoài. Giao tiếp thành công đòi hỏi phải biết lịch sự, nhiệt tình. Lịch sự tức là tôn trọng mọi người, nhẹ nhàng lịch sự chính là biểu hiện của sự văn minh, còn thô lỗ mất lịch sự sẽ chẳng được ai thích. Trong quan hệ xã giao, người nhiệt tình luôn cho người ta cảm giác ấm áp, sẽ giúp đôi bên hiểu nhau nhanh hơn, giúp phá tan những tâm hồn lạnh giá. Bởi vậy, lịch sự và nhiệt tình chính là cách trao đổi tình cảm có hiệu quả nhất trong quan hệ xã giao. Với nguyên tắc sống này, người Do Thái đã đạt được nhiều thành công. Lịch sự và nhiệt tình sẽ làm cho hai bên hiểu nhau và tình cảm thân thiết, bền vững. Trong giao tiếp xã giao, nếu đối phương cảm nhận được sự nhiệt tình và lịch sự của bạn, thì họ sẽ có những khẳng định, nhận xét tốt về bạn. Không được quan hệ theo kiểu đầu môi chót lưỡi. Người xưa có câu, họa từ mồm mà ra. Đóng cửa vào, dán giấy niêm phong thì sẽ không bao giờ xảy ra tai họa. Sách Talmud có nói rằng, hãy để trái tim điều khiển cái lưỡi của bạn, chứ không phải để cái lưỡi của bạn điều khiển trái tim bạn. Đặc biệt là im lặng sẽ không bao giờ làm cho bạn hối hận. Người Do Thái cho rằng, trong thương trường hoặc là giao tiếp cá nhân, im lặng là sự lựa chọn tốt nhất. Giữ im lặng trong những lúc thích hợp, không những thể hiện mình là người thông minh, mà còn rất có ích cho bản thân mình. Tác dụng của im lặng trong cuộc nói chuyện cũng như là tác dụng của số 0 trong toán học. Cho dù là số 0 tròn trĩnh nhưng lại rất quan trọng, không có sự im lặng, mọi cuộc nói chuyện đều không thể diễn ra. Trò chuyện trao đổi được tạo thành ít nhất bởi hai người. Đó là sự biết lắng nghe, quan tâm đến người khác và bản thân mình cũng được người khác lắng nghe và quan tâm. Im lặng chăm chú lắng nghe sẽ thu hút người nói chuyện, khiến cuộc nói chuyện diễn ra nhẹ nhàng, thoải mái. Khi trò chuyện cần phải biết kiên nhẫn và giữ im lặng. Chúng ta cần phải biết im lặng và lựa chọn từ ngữ nói cho hay. Cả hai điều đó đều có sức hấp dẫn như nhau. Im lặng sẽ đem lại hiệu quả mạnh hơn và hài hòa hơn. Cố gắng nói ít sẽ càng làm bạn hiểu nhiều hơn về những mặt khác của xã hội. Giữ im lặng sẽ giúp cho bản thân bạn cảm nhận được nhịp đập của người khác. Im lặng sẽ giúp bạn nhìn nhận thế giới dưới góc độ của người khác. Im lặng chính là bước quan trọng trong đối nhân xử thế. Luôn luôn lắng nghe. Kẻ giao lưu giữa con người với con người trên thế giới này là trò chuyện. Tuy nhiên, trong khi trò chuyện, mọi người lại quên đi tác dụng của việc lắng nghe. Trên khuôn mặt của mọi người thì có hai tai và chỉ có một cái miệng. Điều đó chẳng phải là muốn nói cho chúng ta biết rằng lắng nghe quan trọng hơn nói nhiều hay sao? Sách Talmud của người Do Thái nói rằng chúng ta hãy dành gấp đôi thời gian mình nói để lắng nghe người khác nói. Chúng ta sẽ thấy mình được tôn trọng, quan tâm khi có ai đó chăm chú lắng nghe mình nói chuyện. Nếu muốn trở thành người nói chuyện tài ba thì cần phải học cách chú ý lắng nghe người khác nói. Lắng nghe người khác nói cũng là chuẩn bị cho mình nói chuyện. Chính vì vậy, những người biết lắng nghe người khác nói luôn được mọi người yêu thích. Sống khoan dung hơn. Người biết sống là người luôn khoan dung với mọi người bằng cách xóa bỏ mọi ganh ghét, đố kỵ. Ganh ghét là thứ tình cảm oán hận đối với người có tài năng, cơ hội, danh dự, địa vị hơn mình. Đây là nhân tố bất lợi trong quan hệ giao tiếp. Làm người thì nên có trái tim khoan dung, không được oán thán, ganh ghét. Người Do Thái cho rằng, nếu biết dẫn dắt đúng đắn, thì xấu xa có thể trở thành hành động thiện chí, có hiệu quả hơn nhiều những rung động bị đè nén bởi sự đơn thuần. Tất nhiên, người Do Thái luôn đặc biệt chú trọng tới việc phòng tránh điều xấu xa. Trong cuộc sống, rất ít người đánh giá người khác bằng thước đo của chính mình. Sai lầm của mình so với người khác hình như chẳng thấm tháp gì. Khi chúng ta làm việc gì đó khiến mình áy náy thì luôn tìm cớ hoặc đổ lỗi. Chúng ta sẽ luôn tự nhủ, tôi đang bị lương tâm dày vò và rồi nhanh chóng khoan dung cho chính mình. Nhưng rồi khi người khác mắc sai lầm hoặc bày tỏ sự thù địch thì chúng ta lại nhanh chóng đánh giá họ không đáng một xu. Bạn cần phải biết rằng, để hội tụ điều kiện đủ tư cách làm người tốt thì bạn phải luôn nhớ ai cũng có thể mắc sai lầm. Con người là sự tổng hợp của lương thiện và xấu xa, thành công và thất bại, niềm tin và thất vọng, tình cảm và cô độc, dũng cảm và sợ hãi. Con người có những điểm giống nhau là cuộc đời của mình cũng có lúc vĩ đại nhưng cũng có lúc nhỏ bé. Chúng ta chỉ khác nhau một điều là chỉ khi có tấm lòng khoan dung, chúng ta mới nhận thấy trong cuộc đời mình chiếm phần lớn thời gian là sự vĩ đại. Khoan dung không phải là nhượng bộ với những vấn đề mang tính nguyên tắc, mà khoan dung và tha thứ cho những sai lầm, khuyết điểm mang tính không nguyên tắc của mọi người. Phân biệt trắng đen rõ ràng. Người Do Thái luôn phân biệt tốt xấu rõ ràng. Họ cho rằng phân biệt tốt xấu chính là nhân cách tốt đẹp của mỗi con người. Nếu chúng ta chỉ sống bằng sự tốt xấu của mình, không suy nghĩ đến cảm giác của người khác, thì họ sẽ không bao giờ có được những cảm giác tốt đẹp lâu dài. Có sức mạnh của cái tốt thì mới hấp dẫn được người khác. Xấu tốt rõ ràng cũng chính là cách thể hiện của người Do Thái, luôn chân thành và giữ chữ tín. Người Do Thái không chỉ chú trọng đến học hỏi tri thức, mà còn rất quan tâm đến việc rèn giũa khả năng phân biệt tốt xấu. Họ luôn nghĩ rằng cuộc sống rất rộng lớn, nếu không phân biệt được tốt xấu thì cuộc sống sẽ mất hết sức sống. Phán đoán tốt xấu bắt đầu từ chính bản thân mình. Sách Talmud đã dạy những người Do Thái rằng những người giỏi giang hơn mọi người thường được giáo dục bởi hai người. Một là được giáo dục bởi thầy cô, hai là được giáo dục từ chính bản thân mình. Người Do Thái luôn nhấn mạnh sự phân biệt tốt xấu nhưng không xem xấu tốt là thứ gì đó tuyệt đối. Họ cho rằng người tốt thì sẽ tốt suốt đời và người xấu thì sẽ hết thuốc cứu chữa. Bất cứ ai cũng có mặt xấu và tốt. Vì vậy, có khuyết điểm không có nghĩa là không thể ngẩng đầu lên được. Chỉ cần bạn để phần tốt của mình càng sáng hơn thì sẽ tốt đẹp hơn. Con người được sinh ra để giữ gìn bản thân và giúp đỡ mọi người. Do đó người Do Thái cho rằng con người sống không chỉ vì bản thân mình mà còn vì người khác nữa. Người chỉ biết sống vì bản thân mình là người hèn mọn, nhưng người chỉ nghĩ đến những người khác mà hy sinh bản thân mình lại là người ngu ngốc. Người Do Thái luôn coi trọng tốt xấu phải biết giữ chừng mực, được mọi người hiểu và chấp nhận. Đây chính là điểm kỳ diệu trong cách đối nhân xử thế của người Do Thái. Nghĩ cho người khác là đang trải đường đi cho mình. Trong văn hóa kinh doanh của người Do Thái, người mù cầm đèn chính là để cho đối phương hiểu được logic kinh doanh, tức là suy nghĩ từ lợi ích của bản thân mình kết hợp với lợi ích của người khác để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Giả dối không bao giờ đổi được tấm lòng chân tình, lạnh lùng không bao giờ đổi được sự nhiệt tình. Người lạnh lùng ích kỷ sẽ đánh mất đạo nghĩa làm người. Nếu họ gặp nguy hiểm cần sự giúp đỡ của người khác thì rất khó có thể nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của họ. Con người không thể luôn sống vì bản thân mình mà cũng cần phải học cách nghĩ cho người khác. Ý nghĩa của cuộc sống chính là dâng hiến. Như vậy, bạn mới sống thanh thản hơn, có chất lượng hơn. Giúp đỡ chính là chủ động cho đi. Cho đi không có nghĩa là mình nhượng bộ hay hy sinh. Ngược lại, cho đi chính là làm mình hiểu được giá trị của bản thân và phát huy khả năng của mình. Khi giúp đỡ người khác, những gì chúng ta bỏ ra ấy chính là tình yêu của mình dành cho họ. Tình cảm yêu thương là dòng nước mát lành không bao giờ cạn. Chúng ta bỏ ra càng nhiều thì trong lòng càng cảm thấy hạnh phúc. Bởi vậy, giúp người không chỉ là bỏ ra mà còn là thu lại được rất nhiều. Giúp đỡ chính là niềm vui của cuộc sống. Với mỗi người, có cơ thể khỏe mạnh chính là niềm hạnh phúc của sự sinh tồn. Nhưng hạnh phúc ấy là sơ khai nhất, mới là sự bắt đầu. Còn có trái tim lương thiện, thẳng thắn và lành mạnh chính là giá trị thực sự của cuộc sống. Đó là sự vĩ đại của cuộc sống. Không nên để thù hận, giận dữ làm tổn thương bản thân. Người Do Thái cho rằng khoan dung và lòng thương người sẽ làm cho chúng ta phóng khoáng, trong sáng vô tư. Còn thù hận chỉ càng làm cho con người ta chìm dần vào trong bóng đen của sự phẫn nộ, mê loạn. Nếu bạn không thể thay đổi hoàn toàn tật xấu, luôn nhìn người khác với ánh mắt hận thù, thì chẳng khác gì bạn đeo cùm vào chân rồi leo núi. Hãy yêu kẻ thù của mình, hãy đối xử thật tốt với những người hận mình, hãy chúc phúc cho những người nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những người lăng nhục mình. Người Do Thái luôn nghĩ thù hận chẳng có ý nghĩa gì cả, vì thù hận sẽ phải trả giá quá cao. Khoan dung và nhân nhượng là liều thuốc ngăn chặn hữu hiệu sự thù hận. Bạn hãy luôn mang theo mình tấm lòng khoan dung để suốt đời được bình an. Vì người biết khoan dung và nhân nhượng sẽ không bị cuộc đời trêu chọc, cho dù họ bị tổn thương thì cũng quyết không trả thù lẫn nhau. Họ sẽ luôn nhắc nhở mình, cái ác phải dừng từ đây. Mình không thích thì không nên bắt người khác làm. Đó chính là suy xét đến người khác bằng chính trái tim mình. Mình muốn cuộc sống như thế nào thì cũng phải nghĩ rằng người ta cũng mong muốn có cuộc sống như vậy. Mình không muốn người khác đối xử với mình ra sao thì đừng bao giờ đối xử như vậy đối với người khác. Mình mong muốn trụ vững được trong xã hội này thì cần phải biết giúp đỡ người khác trụ vững đã. Đơn giản hơn là hãy đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ mọi vấn đề. Nếu bạn biết đặt mình vào vị trí của người khác và hành động thì đã thể hiện được tấm lòng nhân từ của mình. Chính vì thế chúng ta phải luôn nghĩ rằng đừng bao giờ bắt người khác làm việc mình không muốn làm. Trong cuộc sống, làm thế nào để mình đừng bắt người khác làm việc mình không muốn làm? Hãy chú ý đến những vấn đề sau. Một là cần phải biết rằng yêu thương chính là tình cảm chân thành nhất. Tục ngữ có câu, yêu người thì được người yêu lại. Người biết yêu người khác chắc chắn sẽ có được tình cảm yêu thương của mọi người. Người có tấm lòng yêu thương chắc chắn sẽ được đền đáp bằng tình yêu và quan hệ xã hội sẽ thành công. Hai là tình người là một tấm xét ngân hàng. Thành công của mỗi chúng ta được gây dựng trên nền tảng giúp đỡ người khác. Hãy rèn cho mình thói quen vui vẻ giúp đỡ mọi người. Tạo thành một thói quen cho mình thì bạn sẽ có được nhiều cơ hội và không gian phát triển hơn. Sự giúp đỡ một cách vô tình nhiều khi lại đem lại cho bạn những đền đáp vượt xa sự tưởng tượng của bạn. Ba là cần phải có thái độ thân thiết, hữu nghị với mọi người. Thái độ chính là khuynh hướng tâm lý của con người đối với mỗi sự vật, là mấu chốt của thế giới nội tâm của con người. Không thay đổi được thái độ trong lòng mình thì không thể nào có chuyện thay đổi được các mối quan hệ bên ngoài. Bí quyết để thay đổi thái độ của người khác với bạn chính là trước hết bạn phải thay đổi thái độ của mình. Thái độ là sự có đi có lại giữa hai bên. Bạn đối xử với mọi người như thế nào thì họ sẽ đối xử với bạn như vậy. Mọi người luôn có những thái độ tương ứng theo thái độ của đối phương. Cách thể hiện thái độ đơn giản lắm, chỉ là một nụ cười, một ánh mắt, một động tác hay một câu nói. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng lại có sức cuốn hút vô cùng mạnh mẽ. Mạnh dạn tiếp thu ý kiến. Đừng bao giờ luôn cho mình là đúng ngay cả đến khi chết. Trong cuộc sống hàng ngày, có rất nhiều người luôn tìm cách khiến cho người khác chấp nhận ý kiến của mình. Họ làm vậy chính là vì họ luôn nghĩ rằng mình là đúng. Những người có suy nghĩ này chính là những người sống tự phụ. Chính vì tự phụ mà họ đã dẫm chân tại chỗ, cản trở họ đạt được thành công lớn hơn. Làm thế nào để tránh được tình trạng luôn cho mình là đúng? Chỉ có một cách là lắng nghe ý kiến của mọi người, xem họ làm thế nào, đừng ngần ngại gì trong việc học hỏi mọi người. Bạn sẽ nhận ra rằng ý của mình sai và đã sai thì phải biết rút kinh nghiệm bằng cách sửa sai. Cố chấp là một thói quen xấu, lâu dần sẽ dẫn đến tính ích kỷ. Bạn nên mở rộng tấm lòng, đón nhận ý kiến của mọi người sẽ tốt hơn rất nhiều. Cố chấp chính là nguyên nhân khiến bạn thất bại và tấm lòng cởi mở sẽ giúp bạn nhanh chóng thành công. Ý nghĩa của cuộc sống chính là sự thay đổi. Suy nghĩ của chúng ta thay đổi hàng ngày. Đơn giản thôi vì mỗi chúng ta đều không giống nhau. Cuộc sống là vậy. Ngay cả thế giới tự nhiên cũng thay đổi và phát triển theo bốn mùa. Sách Talmud đã nói, bảo thủ sôi nổi thái quá là bằng chứng của sự ngu xuẩn. Muốn làm cho cuộc sống hữu hạn, đạt được chất lượng cao bằng cuộc cách mạng là thay đổi những tính tiêu cực của chính mình. Nếu muốn mình hoàn hảo hơn thì bạn phải khoan dung với bản thân mình, yêu thương bản thân mình và khắc phục tâm lý bảo thủ, cố chấp. Biết khắc phục và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người sẽ có ích cho sự nghiệp của mình. Chương 4. Sống vui vẻ. Niềm vui là một thái độ sống. Cuộc đời mỗi người có thể sống đến 100 tuổi hoặc không thể vượt qua được ngưỡng 30.006 ngày. Cuộc sống có hạn, chẳng lẽ chúng ta lại không có lý do hay thời gian để mình sống vui vẻ hay sao? Người Do Thái thông minh biết rằng, vui vẻ chính là trạng thái của cuộc sống, không liên quan nhiều đến môi trường xung quanh. Vui vẻ thuần túy, xuất phát từ bên trong, nó không được tạo ra bởi một khách thể mà được tạo ra từ quan niệm, tư tưởng và thái độ của mỗi con người. Dù hoàn cảnh thế nào thì hoạt động của mỗi cá nhân đều có thể phát triển, chỉ đạo được những quan niệm, tư tưởng và thái độ này. Thực ra, niềm vui rất đơn giản, chỉ cần bạn đừng có quá nhiều những ý nghĩ tư lợi, sống đường đường chính chính, làm người hết sức đơn giản và cảm nhận từng chuyện vui trong cuộc sống bằng trái tim mình, quan sát từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống bằng chính đôi mắt mình. Như vậy, chắc chắn bạn sẽ biết được niềm vui là gì. Bản thân môi trường không thể làm cho chúng ta vui vẻ, chỉ những phản ứng của chúng ta sẽ quyết định cảm nhận của mình. Tục ngữ có câu, con người không thể tất cả mọi ngày đều tốt đẹp, hoa không thể nở mãi không tàn. Cuộc đời gặp phải những chuyện buồn không hay cũng là lẽ thường tình, vì vậy cần phải đối diện với thái độ lạc quan. Thực sự thì trên thế giới này đâu có người hạnh phúc tuyệt đối, chỉ có những con tim không thể vui vẻ mà thôi. Niềm vui thực ra rất đơn giản. Bạn cho cuộc sống bộ mặt nào thì cuộc sống sẽ cho bạn bộ mặt đó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, vui vẻ hay không là do bạn tự quyết định, chứ không cần đòi hỏi quá nhiều điều kiện. Vui vẻ, một mặt được quyết định bởi thực tế khách quan, mặt khác lại được quyết định bởi cách thức tư duy, nhận thức của chúng ta. Nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc thì bạn sẽ thấy mình là người bất hạnh. Ngược lại, chỉ cần trong lòng nghĩ đến vui vẻ thì ai ai cũng sẽ cảm thấy mình vui vẻ. Nhiều khi, niềm vui không được quyết định bởi việc bạn là ai, ở đâu, đang làm gì mà được quyết định bởi chính suy nghĩ của bạn. Người Do Thái cho rằng, mục đích của kiếm tiền vì cuộc sống, nhưng sống không hẳn vì kiếm tiền. Mục đích cuối cùng của cuộc sống chính là theo đuổi niềm vui và hạnh phúc. Đừng cho nghèo đói là lý do khiến bạn đau khổ, chán nản. Trong cuộc sống, những người có tính cách tốt luôn nhìn thấy những mặt tốt của cuộc sống. Trong họ không bao giờ tồn tại cái gọi là đau khổ, tuyệt vọng vô cùng. Bởi vì họ biết tìm đến sự an ủi của tâm hồn trong những gian truân, đau khổ, cũng giống như trong đêm đen mà tâm hồn của họ vẫn nhìn thấy được ánh sáng lấp ló. Trong mắt những người có tính cách này luôn lấp lánh ánh sáng tươi vui. Họ luôn sống vui vẻ, lạc quan, tràn trề sức sống. Trong lòng họ luôn tràn ngập niềm vui. Tất nhiên, họ cũng có những lúc đau buồn, chán nản, nhưng họ khác với mọi người ở chỗ là họ đón nhận sự đau buồn ấy bằng tinh thần vui vẻ, không một lời oán giận hay đau buồn. Họ sẽ không lãng phí thời gian và sức lực để đắm chìm trong đau khổ, mà sẽ góp nhặt từng đóa hoa nở trên đường đời rồi dũng cảm đi về phía trước. Muốn cuộc sống hạnh phúc thì cần phải nhận thức được ý nghĩa to lớn của niềm vui cũng như giá trị quý giá của nó. Bạn cần phải biết rèn giũa cho mình có tinh thần lạc quan, tích cực, biến niềm vui thành những bài học trong cuộc sống hàng ngày của mình. Ăn là cách tận hưởng cuộc sống. Dân tộc Do Thái là một dân tộc biết tận hưởng cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn chú trọng đến chuyện ăn uống, coi đó như cách mình hưởng thụ cuộc sống. Họ cho rằng, ăn uống tốt thì cơ thể mới khỏe mạnh được. Sức khỏe là vốn liếng, của cải quý giá nhất đối với người Do Thái. Người Do Thái mất hơn 2.000 năm, ngần ấy năm họ bị người đời khinh biệt, truy đuổi, nhưng họ không bị diệt vong. Tất cả cũng chỉ vì họ biết chăm sóc sức khỏe, kết hợp với nghỉ ngơi đầy đủ. Người Do Thái cho rằng, nghỉ ngơi trong chốc lát, tận hưởng triệt để giây phút thư giãn sẽ làm giảm sự căng thẳng của công việc và là liều thuốc hữu hiệu để tinh thần phấn chấn làm việc tiếp. Phải nói rằng, người Do Thái làm việc kiếm tiền cật lực. Trong không khí làm việc căng thẳng, bận rộn suốt cả ngày, đến giờ ăn cơm, họ sẽ bỏ mặc tất cả để ăn một bữa ăn thật ngon. Họ cho rằng, ăn ngon cũng chính là phần thưởng tuyệt vời nhất cho sự cố gắng của mình trong công việc. Họ coi ăn uống là sự tận hưởng cao cấp nhất, đặc biệt là bữa tối, sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Họ thường rủ nhau đến những khách sạn sang trọng để thưởng thức những món ăn ngon. Đây là giây phút hạnh phúc nhất của họ trong ngày. Họ vung tay tiêu những đồng tiền kiếm được lúc ban ngày và trong bữa tối ấy. Như thế, họ mới thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa. Qua đó, họ không chỉ đem đến cho họ lòng tự tin mà còn khiến họ vui vẻ, kiếm nhiều tiền hơn nữa. Ngày hôm sau, họ sẽ tự tin gấp trăm lần để lao đầu vào công việc. Ra sức kiếm tiền nhưng cũng cần biết vui vẻ tiêu tiền. Người Do Thái có rất nhiều người giàu, trong tay họ có tiền triệu, chục triệu, thậm chí là hàng tỷ đô. Nhưng đối với họ, tiền bạc cũng chỉ là những con số mà thôi. Họ nghĩ rằng những thứ như tiền bạc sẽ có thể đem đến cho mình họa phúc, an nguy. Nếu họ quá coi trọng đồng tiền thì họ sẽ không bình tĩnh kiếm tiền như vậy và cũng chẳng dám liều mạng làm giàu. Về việc kiếm tiền, bạn tuyệt đối không được tăng gánh nặng cho mình mà nên nhìn nhận vấn đề một cách dửng dưng, bình tĩnh. Bạn nên chút đi gánh nặng, quên đi tiền bạc, không được coi nó là gánh nặng thì mới kiếm được tiền một cách dễ dàng. Hài hước là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống. Thực tế, những người hài hước luôn là những người tràn đầy sức sống. Họ có nhiều đam mê trong cuộc sống, nhiều bạn bè và tấm lòng rộng mở. Trong mắt người Do Thái, chỉ những kẻ mạnh mới có được tính hài hước. Do vậy, họ đặc biệt quan tâm tới hài hước. Người Do Thái cho biết, nụ cười chính là liều thuốc hữu hiệu nhất. Vì nụ cười chính là một trong những điểm mấu chốt quan trọng để người Do Thái giành được thành công. Người Do Thái cho rằng, cuộc sống có quá nhiều áp lực, không thể hóa giải được nó bằng nước mắt và những lời than vãn. Bao đau khổ và những địa ngục trần gian cũng không thể ngăn cản họ mỉm cười trong cuộc sống bần cùng. Họ luôn coi hài hước là món ăn tinh thần bổ ích. Hài hước là cách đối nhân xử thế đầy thông minh của người Do Thái. Hài hước thể hiện sự thông minh và trí tuệ của mỗi con người, là thái độ của mỗi người đối với cuộc sống. Nếu bạn biết khéo léo tận dụng thì sẽ làm tiêu tan mọi buồn chán, khiến tinh thần phấn chấn và giúp cho sự nghiệp và cuộc đời của bạn được thuận buồm xuôi gió. Biết tìm niềm vui trong nỗi khổ. Cuộc sống luôn tốt đẹp, mặc dù nhiều khi không tránh khỏi những lúc đau buồn và thương tâm, nhưng đó cũng là một gam màu của cuộc sống. Chúng ta cần phải dũng cảm và lạc quan đối mặt với chúng. Người Do Thái không phải ai cũng giàu có, nhưng họ có điểm chung là luôn biết giữ cho tinh thần vui vẻ. Dù ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất thì họ cũng luôn tìm được niềm vui trong đau khổ. Người Do Thái luôn hài hước, tính cách ấy gắn liền với tinh thần lạc quan và lòng dũng cảm của họ trước những thách thức khó khăn. Họ cho rằng hài hước là sức mạnh lớn nhất mà con người chúng ta có được. Nó giúp cho chúng ta thư giãn tinh thần và tâm trạng. Mỗi khi rơi vào hoàn cảnh khó xử, họ luôn biết mượn những câu chuyện cười thú vị để tạo nên không khí vui vẻ. Cần phải biết cười trong những lúc vui và cũng cần phải biết học cách cười trong khó khăn. Vì nụ cười là ánh nắng chan hòa của mùa xuân, nó làm tiêu tan đi sự ảm đạm của mùa đông lạnh giá trên khuôn mặt mọi người. Tiết kiệm vừa đủ là ranh giới cao nhất của làm người. Sách Talmud của người Do Thái có viết, có 4 loại thước đo con người là thái độ với tiền bạc, rượu, phụ nữ và thời gian. 4 tiêu chuẩn này có cùng đặc điểm chung là rất hấp dẫn mọi người nhưng không được xa vào đấy. Qua đó chúng ta thấy được thái độ đối nhân xử thế của người Do Thái ra sao. Nhưng thái độ của người Do Thái đối với tiền bạc khác hẳn. Họ không chỉ là rất chừng mực mà còn có phần ki bo. Khi họ mua đồ, dù nhiều hay ít tiền, đồ rẻ hay đắt thì nhất định phải có hóa đơn thanh toán. Quan niệm của người Do Thái khác với những người khác, họ tuyệt đối không trả những khoản tiền phi lý. Họ không thích tập tục tặng quà của những người dân châu Á, nguyên nhân cũng chỉ vì họ coi trọng đồng tiền. Rèn cho mình đức tính tiết kiệm vừa đủ sẽ giúp cho bạn thích ứng được với thời thế và may mắn bất thường. Có những người nói rằng, ranh giới làm người cao nhất chính là tiết kiệm vừa đủ. Không nên lo lắng vì ngày mai. Chúng ta thường lo lắng vì những chuyện trong tương lai, những chuyện ngoài tầm tay của chúng ta và cả những chuyện chúng ta không thể nào biết một cách chính xác được. Bởi vậy, lo lắng sẽ khiến cho tâm trạng không yên, lòng dạ rối bời. Những người lo lắng luôn để ý đến những chuyện trong tương lai, nhưng chuyện trong tương lai lại không xảy ra trong ngày hôm nay. Bạn không thể kiểm soát được tương lai, bạn sẽ chẳng làm được gì với tương lai. Bạn không những không thể làm được gì, mà cơ bản là bạn không thể biết được tương lai sẽ xảy ra điều gì. Nhiều người sống cuộc sống như là một cuộc diễn tập. Thực sự, không có ai có thể đảm bảo rằng ngày mai bạn hoặc tôi sẽ còn ở trên cõi đời này. Hiện tại chính là thời gian duy nhất chúng ta có được và cũng là thời gian duy nhất mà chúng ta có thể kiểm soát được. Khi chúng ta tập trung vào hiện tại thì sẽ đẩy lùi được hết mọi nỗi sợ trong đầu của chúng ta. Sợ hãi chính là nỗi lo lắng của chúng ta về một việc có thể xảy ra trong tương lai. Chúng ta không có đủ tiền sinh sống, còn cái chúng ta gặp rắc rối, chúng ta sẽ già và rồi chết đi. Để chiến thắng nỗi lo sợ này, cách tốt nhất là phải chuyển hướng sự chú ý của bạn vào thời điểm hiện tại. Một triết gia người Đức nói, trong cuộc sống, nét đẹp là niềm vui không mục đích. Chiêm ngưỡng cái đẹp là việc vô cùng đơn giản, chỉ cần bỏ qua những cái nhìn phiến diện và tầm thường thì bạn sẽ cảm nhận được những cái đẹp mà bạn chưa từng thấy bao giờ, vì cái đẹp luôn ẩn chứa trong trái tim bạn. Biết cảm ơn và hài lòng với những gì đã có. Tai họa chính là do ta không biết hài lòng với những gì mình đã có. Không biết đủ, tham lam, đòi hỏi sẽ khiến bạn rước họa vào thân. Biết vừa đủ, không tham lam, vui lòng với những gì mình đã có mới tránh được tai họa. Sống trên thế giới này, bạn cần phải luôn nhớ biết cảm ơn và hài lòng với những gì mình đã có. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đã bao hàm toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống. Trong cuộc sống, chúng ta cần phải biết cảm ơn vì chúng ta đã có được tất cả. Mọi người, ai cũng phải nỗ lực làm việc thì mới có được cơm ăn, áo mặc hàng ngày và có nhà để che mưa che nắng. Biết hài lòng với những gì mình đã có là không tính toán thiệt hơn, luôn giữ một trái tim thanh thản. Còn người không được mơ ước hão huyền, đừng có cảm thấy mình có được ít quá và người ta có được nhiều quá. Nếu không, cuộc sống của những người này thật bi ai. Họ không bao giờ cảm thấy vừa đủ và cũng không bao giờ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Người biết hài lòng thực sự là người cầm được nhưng cũng biết buông được. Họ biết cho đi và nhận về, biết cảm ơn và biết hài lòng. Chính như vậy mà họ mới thấy cuộc sống này thật vui vẻ. Nâng cao giá trị của bản thân. Đa số những người thành công đều cho rằng tiền bạc không phải là nhân tố quan trọng nhất trong cuộc sống. Chúng ta cần nhìn nhận phú quý một cách tách bạch, là phú nhưng chưa chắc đã là quý. Cái đáng quý trọng thực sự chính là bạn đã làm gì cho xã hội, những việc bạn đã làm đã đem lại lợi ích gì cho xã hội. Chỉ khi nào bạn làm những việc có ích cho xã hội thì lúc ấy bạn mới gọi là giàu có thực sự. Không ai có thể lấy đi sự giàu có ấy của bạn. Tiêu chuẩn để người Do Thái đánh giá xem nhà kinh doanh có thành công hay không chính là họ có bản lĩnh kiếm tiền hay không. Nhưng chỉ những người biết làm cho mình giàu có nhưng lại biết đền đáp cho xã hội thì mới là người thực hiện được giá trị bản thân và được xã hội thừa nhận. Đúng là quá giàu có cũng vô ích, trừ khi sự giàu có ấy của bạn được cống hiến cho xã hội. Chương 5. Tình yêu và hôn nhân là bến bờ ngọt ngào của cuộc sống. Công việc rất quan trọng, nhưng gia đình quan trọng không kém. Người Do Thái cho biết, với những người bình thường, công việc là cách để họ mưu sinh trong cuộc sống. Không có công việc thì ngay cả chuyện tồn tại được cũng vô cùng khó khăn, chứ đừng nói gì đến hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, gia đình cũng vô cùng quan trọng. Suốt đời, ai chẳng mong có một gia đình ấm áp, được sống vui vẻ với người thân. Họ là những người thân thiết nhất suốt đời với mình, nên cần chúng ta quan tâm, chăm sóc hết mình. Rất nhiều người thành công trong sự nghiệp, nếu không giải quyết tốt vấn đề gia đình, thì dù có tiền bạc sung túc nhưng vẫn chẳng thấy hứng thú trên đời. Sách Talmud viết, gia đình đầm ấm là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng Đế dành tặng cho chúng ta. Trong cuộc sống, nhiều người dồn hết tâm tư cho công việc, quên đi tình thân, quên đi những người trong gia đình. Và rồi gia đình nảy sinh mâu thuẫn, ảnh hưởng đến sự phát triển của sự nghiệp. Nhiều người trải qua nhiều gập ghềnh trong cuộc sống mới nhận ra điều này là đúng. Gia đình chính là bến bờ tránh bão trong cuộc đời của chúng ta. Gia đình chính là nguồn động lực khiến cho chúng ta làm tốt công việc. Chúng ta cần làm việc nhưng cũng cần phải sống, cần phải có gia đình. Cần phải tránh những công việc làm chúng ta quên đi gia đình, tình thân. Hãy duy trì buổi hẹn hò trong 8 phút. Hẹn hò 8 phút là thói quen truyền thống độc đáo của người Do Thái. Nam nữ độc thân trẻ tuổi hẹn hò nhau dưới sự giám sát của ba mẹ để tránh thành hôn với người ngoại tộc. Tham gia 8 phút hẹn hò, bạn sẽ gặp riêng được 8 đối tượng khác nhau chỉ trong hơn tiếng đồng hồ. Đây là một cơ hội lựa chọn công bằng cho cả hai bên. Bạn có thể tìm hiểu, lựa chọn người ta và người ta cũng có thể tìm hiểu, lựa chọn mình. Chỉ cần hai bên rung động với nhau thì sẽ bắt đầu hẹn hò thực sự. Ấn tượng đầu tiên hoàn toàn có thể được xây dựng trong vòng 30 giây đầu tiên. Bạn có thể sơ bộ đoán biết được tính cách, nghề nghiệp, văn hóa, phẩm chất qua cách ăn mặc, cử chỉ, nói năng của người ta. So với cách giới thiệu hôn nhân truyền thống, 8 phút hẹn hò có đặc điểm nhanh gọn, hiệu quả cao, thời thượng, tiết kiệm tiền và an toàn nhất, được mọi người gọi là bữa ăn nhanh tình yêu tuyệt vời nhất. Hãy yêu nhất chứ đừng đòi tốt nhất. Có một loại thước đo có thể đo được nhân cách của con người. Có một loại cân có thể cân đo được mất trong lòng con người. Nhưng chỉ có tình yêu là thứ khó có thể lấy đúng hay sai, phải hay trái, tốt hay xấu trên thế giới để đo lường tình cảm. Yêu nhiều khi không giống mọi người tôn trọng người quyền cao chức trọng, để ý xem quyền lực có còn hay không, mang đầy màu sắc bợ đỡ, nịnh hót. Khi còn yêu thì cái gì cũng tốt, nhưng khi hết yêu thì cái gì cũng xấu. Tình yêu đến thì muốn gì được nấy, nhưng hết yêu rồi thì muốn gì cũng chẳng được. Vì vậy, tình yêu cứ quẩn quanh giữa hạnh phúc và đau khổ. Mắt nhắm mắt mở đã thấy tình yêu đến rồi, đau khổ tan biến thì hạnh phúc cũng sẽ xuất hiện. Cũng chính vì vậy mà người Do Thái chỉ cần yêu nhất, chứ không đòi hỏi tốt nhất. Không đòi hỏi tốt nhất mới có thể bình tĩnh, thản nhiên đón nhận người mình yêu. Tình yêu ấy nó bình thường nhưng lại sâu lắng. Chỉ có yêu nhất mới là chiếc chìa khóa quý giá giúp bạn có được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Tình yêu là nền tảng vững chắc của hôn nhân. Hôn nhân là một giai đoạn của tình yêu. Hôn nhân khiến cho tình yêu có được giá trị pháp lý. Hôn nhân khiến cho trái tim gắn liền với nhau, tình cảm hòa quyện với nhau, giao thoa giữa tình yêu và tình dục, tâm hồn và thể xác thống nhất là một. Những cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc lúc nào cũng biết vun vén, chăm sóc cho cuộc hôn nhân của mình. Trong việc vun vén hôn nhân, quan trọng nhất là bạn đã nhìn nhận hôn nhân như thế nào. Cách nhìn nhận khác nhau sẽ quyết định kết quả khác nhau của hôn nhân. Gia đình hạnh phúc rất giống nhau, nhưng gia đình bất hạnh thì lại khác nhau. Điểm giống và khác nhau ấy được quyết định bởi do chính thái độ, cách nhìn nhận của bạn đối với hôn nhân. Nên có những người đã nhận ra rằng, nhìn nhận hôn nhân bằng trái tim yêu thương sẽ giúp cho tình yêu tràn trề nhựa sống. Người Do Thái không tán tưởng tình yêu cuồng nhiệt, mà họ luôn chú ý đến quan hệ nam nữ bằng đôi mắt cực kỳ bình tĩnh. Người Do Thái cho rằng, dù các bạn cưới nhau vì yêu nhau say đắm, thì tình yêu ấy cũng sẽ không duy trì được lâu nếu như không biết vun đắp tình yêu sau khi kết hôn. Hãy học cách kiên nhẫn để hóa giải mâu thuẫn. Kiên nhẫn, nói thì dễ nhưng làm rất khó, đặc biệt là đàn ông trong cuộc sống gia đình. Để kiên nhẫn với người phụ nữ mình yêu thật chẳng dễ dàng gì. Đàn ông cần phải chịu đựng những khuyết điểm của phụ nữ và giải quyết những chuyện vụn vặt trong cuộc sống bằng trái tim khoan dung. Hãy làm cho cô ấy cảm nhận được hạnh phúc và gia đình đầm ấm bằng tình yêu chân thành của mình. chung sống với nhau một nhà với những áp lực, khó chịu đã làm cho cả hai bên đều cảm thấy mệt mỏi. Thế nên phải nghĩ đến cách nhẫn nại, kiên nhẫn. Ai cũng biết rằng hôn nhân trục trặc thì chính bản thân mình chịu thiệt thòi nhất. Muốn hóa giải mệt mỏi ư, chỉ có mỗi cách là kiên nhẫn. Hôn nhân trọn vẹn là của chung. Bước vào hôn nhân, bạn không còn là độc thân nữa. Việc gì bạn cũng không nên chỉ nghĩ đến mình mà còn phải biết nhượng bộ cho đối phương. Hãy dành thời gian riêng cho nhau. Lấy nhau rồi hãy vẫn là những cặp yêu nhau thắm thiết. Cuộc sống cũng phải pha chút hài hước. Học cách cười khi gặp khó khăn sẽ giải tỏa được mệt mỏi. Muốn giải quyết được mâu thuẫn cần phải hết sức kiên nhẫn, không nên chửi bới hay đánh đập lẫn nhau. Phải biết học cách xử lý nguy cơ trong gia đình. Hai bên cần quan tâm, ủng hộ lẫn nhau. Mãi yêu vợ. Người Do Thái cho biết, thành công lớn nhất trong cuộc đời mỗi người đó chính là thành công của hôn nhân. Hạnh phúc lớn lao nhất chính là hạnh phúc gia đình. Tình cảm vĩ đại nhất là tình cảm vợ chồng. Trò chuyện quan trọng nhất chính là trò chuyện giữa vợ chồng. Hiểu biết quan trọng nhất là sự hiểu biết giữa hai vợ chồng. Tha thứ có giá trị nhất chính là sự tha thứ, khoan dung giữa hai vợ chồng. Nhường nhịn hiệu quả nhất là sự nhường nhịn giữa hai vợ chồng. Sự quan tâm không thể nào sao nhãng đó chính là quan tâm giữa hai vợ chồng. Hôn nhân giống như một chiếc hộp chứa đồ, chứa đựng đàn ông và phụ nữ trong đó, thẩm thấu và dựa dẫm vào nhau, khiến cho cuộc sống xem chừng rất vất vả, lại lan tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Trong xã hội của người Do Thái, đàn ông phải lấy vợ, nếu không lấy vợ thì không được coi là người độc lập. Người đàn ông lý tưởng nhất là người cần phải có sức mạnh của đàn ông và sự dịu dàng của phụ nữ. Luật Do Thái có câu rất hay: hãy yêu vợ mình như yêu chính bản thân mình. Hãy bảo vệ chăm sóc cô ấy, đừng để cô ấy khóc. Nếu không, các vị thần sẽ tính nước mắt của cô ấy bằng từng giọt một. Trong cuộc sống, đàn ông nên bỏ qua sở thích, đam mê của mình vì lợi ích và nhu cầu của người vợ. Đàn ông cần phải hiểu vợ mình, đặc biệt phải quan sát tỉ mỉ từng sự thay đổi nhỏ nhặt của cô ấy. Phải biết được việc gì, làm thế nào khiến cô ấy vui, việc gì khiến cô ấy tức giận. Biết rõ khi vui hay buồn, vợ mình sẽ có những biểu hiện gì. Đặc biệt phê bình vợ cũng cần phải xem xét về tình hình. Tốt nhất hãy chê cô ấy lúc cô ấy vui hoặc bình tĩnh, tuyệt đối không được chê lúc cô ấy tinh thần suy sụp. Đàn ông cần phải thông cảm cho sự mềm yếu của phụ nữ. Bản chất của phụ nữ là yếu mềm, dịu dàng. Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có điểm yếu mềm. Có người vợ bề ngoài rất mạnh mẽ, thông minh, thành công trong sự nghiệp nhưng ở nhà lại tỏ ra vô cùng yếu đuối trước mặt chồng vì họ cần được thư giãn và nghỉ ngơi thực sự. Điều này đòi hỏi chồng phải có đủ lòng tự tin và con mắt quan sát nhạy bén. Hãy yêu vợ mình như yêu chính bản thân mình, tức là hãy đặt vợ lên vị trí hàng đầu và cần phải biết hy sinh lúc nào cần thiết. Phụ nữ tốt là một ngôi trường giáo dục tốt. Người Do Thái cho biết, phụ nữ tốt là một ngôi trường tốt, là giáo viên giỏi chỉ bảo cho nhân cách, phẩm hạnh của đàn ông. Phụ nữ Do Thái rất yêu chồng mình. Khi đàn ông buồn chán, mệt mỏi, họ hiểu được điều đó và không để mặc đàn ông như vậy, mà còn giúp đàn ông giải tỏa mệt mỏi, lấy lại tinh thần. Khi cãi nhau, nếu nguyên nhân do mình thì phụ nữ luôn biết chủ động xin lỗi, nhưng nếu là lỗi của đàn ông thì họ cũng không chịu nhường nhịn. Họ luôn biết rõ nếu cứ nhường nhịn đàn ông không nguyên tắc thì sẽ gây hại cho đàn ông. Lúc này họ sẽ chỉ rõ sai lầm của đàn ông ở đâu, giúp đàn ông hiểu được vấn đề. Đàn ông hiểu rõ mình làm mình chịu và dũng cảm thừa nhận sai lầm mới là đàn ông thực sự. Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Phụ nữ tốt sẽ không bao giờ cố tình làm thay đổi đàn ông. Bản thân phụ nữ cũng biết muốn thay đổi một người là việc rất khó, vì vậy cần phải học cách thích ứng. Nền tảng cuộc sống, xã hội người Do Thái là gia đình. Vì vậy, người Do Thái rất coi trọng việc giữ cho gia đình được ổn định và trong sáng. Cho nên, họ ý thức được vai trò quan trọng của phụ nữ trong cuộc sống gia đình. Phụ nữ Do Thái luôn nhận thức được địa vị quan trọng của mình, nên họ quyết tâm tu dưỡng để biến mình thành người thầy xuất sắc. Họ sẽ chỉ cho đàn ông biết làm thế nào để yêu hơn và cách yêu thương người phụ nữ của mình hơn. Nụ cười của người phụ nữ chính là sách vở tốt nhất. Vì thế, phụ nữ thể hiện hạnh phúc chính là niềm an ủi lớn nhất của đàn ông, đó là động lực để đàn ông tiến lên. Hãy để người yêu được biết ghen. Người Do Thái có câu, người yêu không biết ghen thì không phải là tình yêu thực sự xuất phát từ đáy lòng. Yêu thì mới ghen, chắc chắn là như vậy. Khi ta yêu ai đó, ta luôn muốn chiếm người ta thành của riêng. Đây là một tâm lý hết sức bình thường. Ghen chẳng qua là vì yêu, muốn độc chiếm nên mới nảy sinh ra ghen tuông. Ghen cũng không phải là việc gì xấu xa. Người ấy khiến cho bạn ghen, chứng tỏ rằng bạn rất quan tâm tới người ta. Nhưng có điểm cần lưu ý là đừng làm tổn hại đến sức khỏe, gia đình, đồng nghiệp và nhất là vợ chồng. Ghen thái quá sẽ làm tổn thương tình cảm vợ chồng. Nếu đàn ông hay ghen thì sẽ bị phụ nữ nói rằng không khoan dung, độ lượng, không tin tưởng phụ nữ và cũng không tôn trọng không gian riêng tư của họ. Nếu phụ nữ hay ghen thì đàn ông lại cho là lòng dạ hẹp hòi, suốt ngày ghen ghét, giận dỗi và rồi lâu dần sẽ khiến cho đàn ông mệt mỏi, khó chịu. Hai người chung sống với nhau cần trò chuyện nhiều hơn, tin tưởng cách sống của người ta cũng như biết được suy nghĩ của người ta ra sao. Chỉ có như vậy thì mới giúp hai bên cảm thấy yên tâm về nhau. Làm cho người ta ghen một chút cũng là một ý kiến hay. Ghen sẽ giúp cho vợ chồng quan tâm tới nhau nhiều hơn. Cái cảm giác khổ sở vì yêu là liều thuốc khiến cho tình yêu của bạn ngày càng nồng thắm hơn. Nhớ những ngày quan trọng để cho vợ thấy được quan tâm. Trong cuộc sống hôn nhân có rất nhiều ngày quan trọng như là ngày cưới, ngày sinh của vợ. Có một số người do công việc bận quá, thời gian dần trôi nên rồi cũng quên đi cũng như không còn quan tâm đến ngày này nữa. Nhưng họ đâu biết rằng những ngày ấy vô cùng quan trọng đối với vợ mình. Vợ bạn sẽ đoán được mức độ quan tâm của bạn đối với hôn nhân và với vợ qua việc này. Luôn nhớ những ngày mà vợ cho là quan trọng sẽ tăng cường được tình cảm vợ chồng và duy trì hôn nhân ổn định. Hay quên là nhược điểm lớn nhất của đàn ông. Đa số đàn ông đều mắc phải tật này. Nhưng đáng sợ hơn là đàn ông không phải không nhận ra nhược điểm này của mình mà là không buồn để ý đến điều đó. Phải loại bỏ nhược điểm này ngay vì nó ảnh hưởng đến sự hòa thuận của gia đình, ổn định của hôn nhân, là sát thủ vô hình giết chết hôn nhân của bạn. Hãy nhớ rằng cần phải nhớ tất cả những ngày mà vợ mình cho là quan trọng. Điều này vô cùng quan trọng với một cuộc sống hạnh phúc. Khoan dung nhiều hơn và trách móc ít đi. Con người đâu phải là thần thánh, làm gì có chuyện ai đó không mắc lỗi lầm. Chúng ta mắc sai lầm trong cuộc sống gia đình là điều khó tránh khỏi. Giữa vợ và chồng, một trong hai người mắc sai lầm hoặc nói lỡ lời và rồi cố giải thích trước những lời trách mắng không thuyết phục hoặc là quay ngược lại trách móc đối phương thì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Trách móc nhau như vậy sẽ xảy ra cãi vã và rồi sẽ làm tình cảm rạn nứt. Người Do Thái cho biết, vợ chồng trách móc lẫn nhau cũng chỉ là nhằm vào những điểm thiếu sót của nhau. Chống lại những lời chỉ trích của đối phương là cách làm thiếu sáng suốt. Vì người ta sống lâu cùng mình, hai bên hiểu nhau nhiều, quan sát nhau kỹ hơn và hoàn toàn có thể nhận ra được những tật xấu mà bạn không hề để ý qua sắc mặt, lời nói và cử chỉ của bạn. Bởi vậy, khi biết một nửa của mình mắc sai lầm, người Do Thái sẽ không lên tiếng trách móc mà sẽ chọn phương án khoan dung và nhường nhịn. Khoan dung chính là biện pháp tuyệt vời nhất trong hôn nhân. Yêu là một nghệ thuật, khoan dung là tinh túy của tình yêu. Không ai có thể biết được vợ chồng trải qua bao nhiêu sóng gió tình cảm, nên cần tránh làm tổn thương lòng tự trọng của nhau, cũng như tránh được những sai lầm làm tổn thương tình cảm vợ chồng. Hai vợ chồng cần phải tha thứ, ủng hộ cho nhau, vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Chỉ có vậy, cuộc hôn nhân của bạn sẽ vượt qua được sóng gió, đi đến bến bờ bình yên. Tình yêu đẹp sẽ tỏa hương trong tình cảm bao dung, tình cảm trong sáng sẽ mãi giữ được sự chân thành. Hãy mở cửa lòng để nụ cười và bao dung ùa về với lòng bạn, giúp bạn chạm vào cánh cửa hạnh phúc. Điều đáng sợ nhất giữa hai vợ chồng là nghi ngờ. Nghi ngờ do đoán già đoán non mà chẳng hề có căn cứ xác thực, toàn theo ý chủ quan của mình để suy đoán một cách không logic về lời nói và hành vi của người khác. Sách Talmud đã ví nghi ngờ là ma quỷ để giải thích quan điểm này. Trong năm nhân tố quan trọng của hôn nhân thì nhân tố tin tưởng được đặt vị trí lên hàng đầu. Tin tưởng chính là nhân tố dễ khiến cho quan hệ vợ chồng bị rạn nứt. Người hay nghi ngờ gặp chuyện gì cũng nghĩ lung tung, đoán giả đoán non, làm lớn vấn đề để tìm rõ chân tướng sự việc. Nhưng khi biết được sự thật rồi thì lại nhận ra mình đã tốn quá nhiều thời gian và sức lực vào chuyện vô lý, thậm chí còn làm cho vấn đề không thể cứu vãn nổi. Có thể nói rằng người hay nghi ngờ sẽ không bao giờ có cuộc sống vui vẻ. Không có niềm tin thì cuộc sống coi như đã mất đi ánh sáng mặt trời, chỉ còn lại đêm tối âm u, lạnh lẽo. Yêu nhau cần phải tin tưởng lẫn nhau. Tin tưởng là cách tôn trọng tốt nhất đối với người yêu. Cần phải tin rằng người mình yêu là một người có thể xử lý đúng đắn các vấn đề, là một người có khả năng phán đoán chính xác và là một người biết sống tình cảm, biết tôn trọng và có lòng tự trọng. Bạn phải nhìn nhận người yêu mình là một con người có nhân cách độc lập thực sự. Nghi ngờ là loài côn trùng gặm nhấm niềm tin sẽ làm cho tình yêu rạn nứt. Tục ngữ có câu, biết mặt mà không biết lòng. Vì vậy, vợ chồng cần phải sống với nhau, đối xử với nhau chân thành. Luôn gìn giữ quan hệ vợ chồng hòa hợp. Người Do Thái cho rằng, trong biển người đông đúc, hai người không có quan hệ gì với nhau lại đến được với nhau, thực không dễ dàng gì. Hạnh phúc lớn nhất của đời người là hai người có thể sống vui vẻ, yên ấm, ngọt ngào với nhau suốt cuộc đời. Gìn giữ cuộc sống vợ chồng yên ấm là cách hiệu quả nhất để tránh cho hôn nhân bị rạn nứt. Trong cuộc sống, chúng ta cần phải nghĩ ra mọi cách để duy trì cho hôn nhân được trọn vẹn. Tình yêu trong sáng nhất là sự giàu có về tinh thần. Nó đem đến cho người ta nguồn an ủi lớn lao, vượt qua cả sự giàu có về vật chất. Gia đình là tế bào của xã hội. Nếu tế bào này không bị ung thư thì xã hội sẽ yên ổn, đoàn kết. Vợ chồng là tế bào của gia đình. Tế bào này luôn ở trong trạng thái bình yên thì gia đình sẽ bình yên, xã hội cũng vì thế mà bình yên. Gia đình nào cũng vậy, vợ chồng hòa hợp thì hai bên đều cảm thấy vui vẻ, tâm lý cân bằng, tinh thần ổn định, sức khỏe lành mạnh. Ngoài ra, cũng cần phải luôn làm cho mọi người trong gia đình thấy thoải mái, quan hệ gắn bó, đoàn kết yêu thương nhau và đặc biệt là sức khỏe tốt. Chương 6. Hãy can đảm làm người mạnh mẽ. Có trải qua khó khăn mới giành được thành công. Người Do Thái cho rằng, không dễ gì có được thành công. Mỗi một thành công đều phải trải qua rất nhiều gian khổ. Những người có ý chí phấn đấu, dù đứng trước hoàn cảnh khó khăn nào, bị vấp ngã ra sao, đều không buông xuôi cố gắng, vì thắng lợi sẽ có được vào giây phút cuối cùng của sự cố gắng. Người Do Thái trước kia gặp bao cảnh khó khăn cùng cực, chính hoàn cảnh ấy đã tôi luyện cho họ có tính cách kiên nhẫn hơn người. Khó khăn luôn đeo đẳng lấy họ là những trải nghiệm sâu sắc của cuộc sống. Tinh thần dũng cảm, kiên trì là thứ quý giá nhất trong cuộc đời này. Chỉ có tinh thần ấy mới khắc phục được mọi khó khăn, biến ước mơ thành hiện thực. Không sợ thất bại mới giành được thành công. Không có thất bại mà chỉ có tạm thời không thành công mà thôi. Khi chúng ta khao khát giành được thành công thì chúng ta cũng cần phải học cách đối mặt với thất bại. Thất bại là mẹ thành công, muốn có được thành công thì cần phải nếm trải mùi thất bại. Thành công là mục tiêu của mỗi chúng ta. Thực tế cho thấy không có gì là thành công mãi mãi, con người không thể không thất bại. Thất bại là thứ mà mọi người không thể trốn tránh nổi. Người Do Thái kinh doanh rất giỏi, thông minh mà cũng không dám đảm bảo tỷ lệ thành công 100%. Bí quyết thành công của họ, ngoài những cách kinh doanh ra thì còn dựa vào một điểm nữa là không sợ thất bại, luôn luôn có một tinh thần không cúi đầu chịu thua. Thành công và thất bại dựa vào nhau mà tồn tại, chuyển hóa lẫn nhau. Nhiều khi thất bại lại là khối tài sản vô hình đem đến cho bạn những sự đền đáp nhiều hơn. Tràn đầy hy vọng và tương lai. Có lẽ không có dân tộc nào giống như dân tộc Do Thái, trải qua bao nhiêu khó khăn như vậy, bị bức hại, tiêu diệt, nhưng họ vẫn cứ vươn lên trong cuộc sống. Người Do Thái lưu lạc khắp nơi, họ đã thoát ra khỏi những cuộc thảm sát đẫm máu, họ đã phấn đấu và chống chọi lại những suy nghĩ phiến diện cũng như cái nhìn thù địch. Họ chưa bao giờ gục ngã trước bất hạnh và sỉ nhục. Đứng trước hoàn cảnh khó khăn, họ không bao giờ sợ hãi hay chùn bước. Họ luôn tin tưởng rằng chỉ cần mình tràn đầy hy vọng, không ngừng phấn đấu thì sẽ đạt được thắng lợi. Họ coi hoàn cảnh khó khăn, vất vả là cơ hội trải nghiệm bản thân, là bước đệm để thành công. Họ trải qua quá nhiều bất hạnh và sóng gió, quen với cuộc sống không được như ý muốn, biết rõ rằng trên đời này không có gì thuận buồm xuôi gió. Người Do Thái cho rằng cuộc đời chính là sự dãi dụa và phấn đấu. Nếu vừa thất bại đã nhụt chí thì đó là người thất bại hoàn toàn. Chỉ cần bạn dũng cảm nhận thức lại mình trong thất bại, đúc rút kinh nghiệm, làm lại từ đầu thì bạn sẽ thành công. Xung quanh chúng ta còn đầy rẫy khó khăn, trở ngại và cũng tràn đầy hy vọng và tuyệt vọng. Bởi vậy, chúng ta cần phải có niềm tin kiên định. Nếu nói sức mạnh của con người là vô hạn thì sức mạnh ấy chính là hy vọng. Cuộc sống tràn đầy hy vọng thì bạn sẽ có sức mạnh lớn. Không đau khổ vì thất bại. Người Do Thái hay nói, bạn không nên quá đau khổ vì gặp thất bại. Đơn giản thôi, vì bạn sẽ trưởng thành lên nhờ trải qua những lần thất bại ấy, sẽ có lợi cho cuộc đời của bạn rất nhiều. Tâm lý tích cực sẽ khai thác được tiềm năng to lớn của mỗi con người, khiến cho con người có sức mạnh vô cùng. Ngược lại, nếu bạn luôn sống trong tâm lý tiêu cực, thì bạn sẽ suốt ngày than thân trách phận vì số phận của mình, khó có thể nếm được mùi vị thành công. Mỗi người chúng ta đều có tiềm năng to lớn, nhưng mỗi người mới chỉ khai thác được một phần nhỏ nhoi của tiềm năng ấy mà thôi. Nhân loại sẽ phát huy được trí sáng tạo lớn, gây dựng được sự nghiệp huy hoàng bằng chính động lực bên trong của mình, bằng niềm tin kiên định, nghị lực cột cường và tâm lý tích cực. Luôn cảm thấy được nguy cơ. Bất cứ người Do Thái nào cũng biết rõ rằng mình không được thua, chỉ được thắng, vì thất bại có nghĩa là chết và cơ hội không bao giờ tới nữa. Vì vậy, họ luôn cố gắng vô cùng. Rất nhiều người Do Thái đã thành công trong tình huống vô cùng khó khăn mà người khác cho rằng không thể vượt qua được. Còn người, không ai có thể suốt đời thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, thường gặp rất nhiều khó khăn, thất bại, trắc trở và bất hạnh trong cuộc sống. Bởi vậy mà mọi người hay nói là cuộc đời hiếm ai được như ý mình. Thế thì đứng trước thất bại, chúng ta nên làm gì? Nên học theo những người Do Thái, mày mò tìm hiểu những gì mình chưa biết, khai quật tiềm năng vô hạn trong bản thân mình. Nhưng nếu mạo hiểm, thất bại thì làm thế nào? Rất đơn giản, hãy học cách đúc rút kinh nghiệm qua thất bại và bắt đầu lại từ đầu của người Do Thái. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là bạn bị nhụt chí vì thất bại. Chỉ cần đúc rút kinh nghiệm từ thất bại, bạn sẽ đến được với bến bờ thành công. Dĩ nhiên là nếm trải mùi vị thất bại chẳng sung sướng gì. Nhưng ngoài đau khổ ra, bạn đừng quên nó cũng là bài học đáng giá cho chúng ta. Hãy tìm hiểu xem nguyên nhân gây thất bại là gì, mối quan hệ nhân quả ra sao và ý nghĩ đằng sau sự thất bại ấy. Học hỏi được gì đó qua thất bại sẽ khiến bạn vững chãi hơn, giỏi giang hơn. Những người dám đối mặt với thất bại thì mới là những người trưởng thành thực sự. Khó khăn là động lực lớn dẫn đến thành công. Có thể nói rằng, dân tộc Do Thái là một dân tộc trải qua nhiều gian khổ nhất trên thế giới. Có lẽ, động lực để họ giành được thành công cũng là do những gian khổ họ đã phải trải qua hơn 2.000 năm qua. Những điều đó đã khiến cho dân tộc họ đoàn kết với nhau hơn, ý thức được tính quan trọng của việc giáo dục trong gia đình, khiến họ lựa chọn chỉ có thể là kinh doanh hoặc nghệ thuật, chứ không làm công nghiệp hay nông nghiệp. Những điều đó đã đem đến cho họ động lực hơn người, rèn giũa cho họ có nhiều ưu điểm như lòng yêu nước, biết tiết kiệm, biết giữ lời hứa và sự thông minh nhạy bén, sắc sảo trong kinh doanh. Gian khổ không phải là tài sản, Nhưng nếu bạn trải qua gian khổ mà biết thoát ra khỏi gian khổ, thì đó mới là khối tài sản vô giá. Chăm chỉ là cách tốt nhất để thoát khỏi khó khăn. Không ai sinh ra đã là tài giỏi cả. Đằng sau mỗi người thành công đều có hàng loạt những chuyện chuyên cần, chăm chỉ. Trên con đường đi đến thành công, ngoài chăm chỉ ra thì không có con đường nào nhanh gọn hơn nữa. Ở mỗi người thành công, họ đều có thói quen tốt là chăm chỉ. Chăm chỉ là điều kiện tất yếu của thành công. Người Do Thái luôn thích làm việc, họ ghét nhàn rỗi, không có việc gì làm, suốt ngày đi lung tung. Thực ra, không hề có gì gọi là thiên tài, mà chỉ có cái gọi là chăm chỉ, cần cù hơn. Trong các gia đình Do Thái, bố mẹ rất chú trọng rèn giũa cho con cái có tinh thần chăm chỉ, cần cù. Họ cho rằng, những người cần cù chăm chỉ sẽ được Đấng Tạo Hóa ban tặng cho phần thưởng, vinh dự cao nhất. Còn với những người lười nhác, Đấng Tạo Hóa sẽ không cho họ bất cứ điều gì. Có thể nói, người Do Thái chính là dân tộc chăm chỉ nhất trên thế giới. Họ làm việc không biết mệt mỏi, họ có thể làm việc cật lực, chịu nhiều áp lực mà không một lời than thở. Cũng chính thói quen chăm chỉ này đã biến họ trở thành những triệu phú Do Thái nổi tiếng. Chỉ có chăm chỉ, cố gắng, không ngừng học hỏi vươn lên sẽ giúp tránh đi đường vòng đến thành công, bớt được nhiều trắc trở và dễ dàng thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Ung dung tiến lên, kể cả khi phải đối mặt với khó khăn. Người Do Thái luôn biết ung dung vươn lên, ngay cả khi đứng trước hoàn cảnh khó khăn. Họ cho rằng, cuộc đời con người sẽ gặp hai kiểu, một là hoàn cảnh thuận lợi, hai là hoàn cảnh khó khăn. Nếu hoàn cảnh thuận lợi thì hãy nhanh chóng nắm lấy cơ hội, việc này ai cũng có thể làm được. Nhưng đứng trước hoàn cảnh khó khăn mà thiếu đi lòng kiên nhẫn và trí thông minh thì cầm chắc thất bại, bạn sẽ chìm luôn trong hoàn cảnh khó khăn ấy. Người Do Thái vẫn có thể ung dung kinh doanh được, ngay cả lúc sắp sửa đối mặt với nguy hiểm. Thậm chí, họ còn biết biến hoàn cảnh khó khăn trở thành cơ hội kiếm tiền cực tốt. Người Do Thái biết rõ, cuộc đời không thể thuận trèo mát mái mãi mãi. Cơ hội không bao giờ đến một cách dễ dàng, những cơ hội ẩn chứa trong hoàn cảnh khó khăn luôn là những cơ hội to lớn, đủ để làm bạn thay đổi cả cuộc đời. Vì vậy, luôn luôn phải có thái độ lạc quan, chào đón tất cả, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Chỉ khi nào trải qua sóng gió thì mới nhìn thấy được bảy sắc cầu vồng. Ý chí kiên cường sẽ giúp bạn nắm bắt được cuộc đời. Sách Talmud nhắc nhở mọi người, đã là những việc mình có thể làm được thì phải tự làm, đừng có cầu xin thần, trời giúp đỡ. Người Do Thái luôn tin rằng, trên thế giới này, chỉ cần bạn có ý tìm tòi, thì đâu đâu cũng có những điều kiện có ích cho cuộc sống của bạn. Những người hay than vãn, không tìm thấy mỏ vàng dưới chân mình là những kẻ có mắt như mù, vừa thương vừa tội. Người Do Thái cũng cho rằng, cơ hội trong cuộc đời của mỗi con người đa phần đều quẩn quanh bên cạnh chúng ta. Điều quan trọng là bạn có rèn được cho mình ý chí và con mắt tìm ra những điều kiện, cơ hội ấy hay không. Ý chí kiên cường sẽ giúp bạn nắm bắt được cơ hội của cuộc đời. Giá trị của cuộc sống chính là không ngừng tích cực vươn lên. Sách Talmud có viết, có người chưa già mà đã suy thoát, nhưng có người già rồi mà vẫn cứ mạnh mẽ. Thành công của họa sĩ người Tây Ban Nha vĩ đại Picasso nổi tiếng toàn thế giới, nhất là với những bức tranh lập thể, đã khơi dòng cho cả nền nghệ thuật thế giới. Cảm giác nhạy bén và trí tưởng tượng biến hóa khôn lường của ông đã xuyên suốt cả cuộc đời ông. Picasso mất năm 91 tuổi, năm 90 tuổi ông vẫn cầm bút vẽ. Lúc vẽ một bức tranh mới thì ông vẫn như lần đầu tiên nhìn thấy sự vật ấy trên thế giới. Tuổi trẻ luôn tìm tòi những sự vật mới mẻ, tìm kiếm những cách giải quyết những vấn đề mới. Họ xuất sáng thử nghiệm, chào đón những sự vật mới. Họ không sống yên với hiện trạng, lúc nào cũng hừng hực sức sống, không bao giờ biết hài lòng. 90 tuổi, Picasso vẫn cứ sống như những người trẻ tuổi, không yên lòng với hiện tại, tìm kiếm những suy nghĩ mới mẻ và những cách mới để thể hiện tác phẩm nghệ thuật của mình. Hãy tranh thủ thời gian ngắm tranh của Picasso, chắc chắn bạn sẽ gợi mở được nhiều điều. Cần phải biết chịu đựng, mọi việc sẽ xảy ra. Động lực giúp cho người Do Thái thành công là vì họ đã trải qua nhiều gian khổ. Người Do Thái lưu lạc khắp nơi trên thế giới và rồi họ tiếp thu những nền văn hóa tiên tiến của nước sở tại, phát triển nó trong tinh hoa của văn học dân tộc và giành được những thành tựu quan trọng. Sách Talmud có ghi, cần phải chấp nhận những việc đã xảy ra và cần chịu đựng sự nghèo túng sẽ mang đến những biến cố lớn. Có nhiều người tuy rằng đã mất đi tất cả mọi thứ nhưng vẫn không bị coi là thất bại vì họ vẫn có ý chí kiên cường, không để ý đến những thành bại, vinh nhục của cuộc đời. Cho dù nếm trải khó khăn, thất vọng, nhưng họ vẫn có thể vượt qua và khắc phục được mà không mất đi sự bình tĩnh đáng quý. Những người yếu đuối luôn luống cuống trước những sóng gió to lớn của cuộc đời, còn người vĩ đại thì luôn biết cách khắc phục mọi sự nhiễu nhiên của thế giới bên ngoài. Với những người bị ngã xuống lại đứng dậy bước cao hơn thì cũng không có gì gọi là thất bại. Nếu trải qua vài lần thất bại liên tiếp mà bạn cứ phấn đấu không ngơi nghỉ thì bạn chắc chắn sẽ giỏi giang trong lĩnh vực mình đã chọn. Tự tin sẽ giúp bạn biến ước mơ thành hiện thực. Bạn thất bại vì bản thân bạn muốn thất bại, bạn thành công vì bản thân bạn muốn thành công. Phải nói rằng, lòng tự tin chẳng khác gì một cây gậy ma quái. Một khi bạn đã có lòng tự tin thực sự, thì cả người bạn đều thay đổi, phong cách cũng xuất sắc hơn, khả năng cũng giỏi giang hơn, và thái độ của bạn đối với cuộc sống cũng sẽ lạc quan hơn. Người Do Thái cho rằng, nếu nói tự tin chưa chắc đã khiến bạn thành công, nhưng để mất lòng tự tin chắc chắn sẽ khiến bạn thất bại hoàn toàn. Vì vậy, bạn phải luôn luôn giữ được lòng tự tin của mình. Những người thành công, ngay từ lúc mới bắt đầu, chắc chắn họ đã có đầy đủ niềm tin vào khả năng của mình. Bằng niềm tin ấy, họ sẽ không bao giờ sợ thất bại, luôn biết khắc phục khó khăn để giành lấy thành công. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.